Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622. Chương 622. Ngươi lại tưởng chiếm ta cái gì tiện nghi? Phong Ly đoán được ra Ngu Thanh Thiền tâm tư. Có thể tưởng tượng muốn cho giam cầm nơi cùng đại lục chi gian miễn với phong ấn hỏng mất sau kia. Chàng chiến tranh, lại không dễ dàng như vậy. Chúng ta vẫn là trước đem đệ tam tòa tháp tìm được. Người dung hợp ra đà thông hai tòa đại lục chìa khóa. Nói không chừng còn có thể dùng cái này cùng giam cầm nơi cập đại lục lão đông tây nhóm đàm phán. Một vài, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Điều này cũng đúng, vậy ngươi chuẩn bị hạ. 3 ngày lúc sau chúng ta xuất phát đi giam cầm chi hải, Phong Ly nói. Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Không vội, chúng ta trước làm giao dịch như thế nào? Giao dịch, Phong Ly híp mắt đánh giá Ngu Thanh Thiền. Ngươi lại muốn chiếm ta cái gì tiện nghi? Ngu Thanh Thiền trừng hắn một cái. Ai ngờ chiếm ngươi tiện nghi? Lần này giao dịch tuyệt đối là ngươi thu lợi càng nhiều, vậy ngươi nói xê monster, Phong Ly. Kiều Chân một bộ lười biếng tư thái. Ta vì ngươi đem trong cơ thể thai độc toàn bộ loại bỏ. Ngươi đem ở đấu giá hội thượng được đến kia tích thú vương ma thú tinh huyết cho ta, Ngu Thanh. Thiền cười tủm tỉm nói. Phong Ly giật mình, tay không tự giác xẹt qua đan điền nơi vị trí. Bởi vì này thai độc những năm gần đây hắn chịu đựng rất nhiều thường nhân vô pháp thể nghiệm trải. Qua thống khổ, nếu là trễ loại bỏ. Hắn cũng không biết khi nào độc tố bùng nổ. Chính mình cũng liền chết thẳng càng. Đây cũng là hắn cực kỳ oán hận cái kia điên nữ nhân. Muốn đem đối phương thiên đao vạn quả nguyên nhân chi nhất. Hảo, nếu là thai độc loại bỏ. Hắn làm rất nhiều sự tình liền không cần lại bó tay bó chân. Ngu Thanh Thiền loại bỏ quá một lần bệnh mỹ nhân trên người độc tố. Muốn một lần nữa loại bỏ Phong Ly trên người đồng dạng độc tố liền đơn giản rất nhiều. Hơn nữa hai người trên người độc tố đối nàng dị năng tới nói đều là đại bổ chi vật. Phong Ly chuẩn bị một buổi tối. Sáng sớm hôm sau Ngu Thanh Thiền liền bắt đầu vì hắn đổi độc. Ngu Thanh Thiền mộc hệ cùng tinh thần dị năng đều đạt tới thất cấp. Không cần tái giống như là cùng bệnh mỹ nhân đuổi độc giống nhau yêu cầu tiêu phí đã nhiều năm thời. Gian, chỉ dùng nửa tháng liền đem Phong Ly trên người bị phong ấn tại đan điền thai độc toàn bộ loại bỏ. Ở hấp thu luyện hóa rớt độc tố sau, nàng dị năng bạo trướng rất nhiều. Ly bát cấp cư nhiên chỉ có một đường chi kê monster hôm nay. Hai người nhích người đi giam cầm chi hải. Trên đường dùng chính là Phong Ly kia kiện giam cầm hoàng tộc thánh khí. Phi hành tốc độ thực mau. Dọc theo đường đi cũng không gặp được cái gì nguy hiểm liền đến giam cầm chi hải. Giam cầm chi hải nước biển cùng đại lục hải dương bất đồng. Tất cả đều là thâm lam như mực, lại cũng thật xinh đẹp, quanh quẩn một loại cảm giác thần bí. Nơi này bắt đầu chính là giam cầm yêu tộc địa bàn. Chúng ta phải cẩn thận chút, Phong Ly đem thánh khí thu hồi. Ở giam cầm chi hải có tự nhiên cấm chế, vô pháp dùng thánh khí phi hành. Trừ bỏ giam cầm chi hải bản thân nguy hiểm ngoại, yêu thực nhất tộc đối chúng ta cũng rất nguy hiểm mà ni, Ngu Thanh Thiền nhìn nơi xa thâm lam vô. Biên hải vực hỏi, chúng ta đây là từ đáy biển qua đi, vẫn là từ mặt biển, từ đáy biển qua đi, nếu là từ mặt biển rất dễ dàng liền sẽ bị giam cầm yêu tộc yêu thực phát hiện. Đến lúc đó Diêm Quân khẳng định sẽ tiến đến cản trở chúng ta, Phong Ly thần sắc khó lường nhìn. Phương xa nói, hành, vậy đi thôi, hai người lẻn vào đáy biển, Phong Ly triệu hồi ra một gốc cây lập khế ước hải yêu biến ảo vì một con thuyền hướng tới biển sâu. Bơi đi, hải yêu kỳ thật danh như ý nghĩa chính là biển sâu chung yêu thực. Bởi vì phân thuộc về giam cầm yêu tộc quản hạt khu vực, nhân tộc rất khó lập khế ước đến huyết mạch cao cấp. Ngu Thanh Thiền đối hải yêu cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nghĩ nếu là có cơ hội cũng lập khế ước vài cọng thu vào tiểu tháp. Đáy biển rộng lớn vô biên, lên đường thời gian cũng tương đối buồn tẻ. Hai người đều từng người tu luyện, cũng không có giao lưu quá nhiều. Hết chương.